Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 111 đến 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111, Tửu Lâu Edit, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Hà Dục sửa sang lại áo lụa màu bạc thêu lá trúc rồi mới xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn biển gỗ đen sơn son thiếp vàng viết ba chữ. Túy Tiên Lâu, góc phải có một con dấu nho nhỏ khắc bốn chữ lệ cổ. Thanh Khê Lão Nhân, đó là biệt hiệu của nguyên viện trưởng viện Hàn Lâm học sĩ Lâm Quan Lan. Hộ vệ tùy tùng đi tới, nhỏ giọng bẩm, công tử, có cần tiểu nhân đi theo? Không cần. Không đợi hộ vệ nói xong, Hà Dục đã cắt lời hắn. Kỷ Kiến Minh không phải là người như vậy. Nếu hắn muốn hại ta thì thiếu gì cách? Hộ vệ đáp lời rồi lui ra, cùng mấy người còn lại đánh xe ngựa ra bãi của Tửu Lâu. Hà Dục dẫn tùy tùng thân cận vào Túy Tiên Lâu. Tùy tùng của Kỳ Vịnh là Tử Thượng đang ở trong sảnh chờ Hà Dục, thấy hắn đi vào thì bước tới hành lễ, mời hắn lên lầu ba. Thiếu gia nhà tôi đang ở Thương Hải Các chờ Hà công tử. Thương Hải Các là nhã phòng bậc nhất, chiếm toàn bộ lầu ba của Túy Tiên Lâu. Người có 200 lượng bạc cũng chưa chắc có thể ăn cơm ở đó, thậm chí còn phải đặt lịch trước thì mới có bàn. Hà Dục cười khẽ, Kỷ Kiến Minh này phô trương như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Có người tiến đến chào hỏi Hà Dục, hắn cũng là khách quen ở đây. Hà Dục bất an chào hỏi lại, trong đầu lại nghĩ đến ánh mắt sáng rực như ngọn lửa của Kỳ Vịnh khi nhìn Đậu Chiêu ngày đó. Một dự cảm bất an bỗng xuất hiện trong lòng nhưng nhanh chóng bị hắn ném ra sau gáy. Lấy làm vợ, chạy trốn làm thiếp, ý là gái dễ dãi quá, bỏ trốn được theo trai thì sau này trai nó cũng khinh, coi như thiếp mà thôi. Chuyện cưới hỏi đương phải nghe lệnh cha mẹ, lời mối mai. Hà Dục thoáng an lòng, mỉm cười đi lên lầu. Kỳ Vịnh chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ rộng mở, khung cửa sổ có tráng men hoa văn xinh đẹp lại nạm thủy tinh lấp lánh làm nổi bật Kỳ Vịnh trong bộ áo dài màu tím nhạt bằng vải mịn kia, càng khiến vóc dáng hắn trông cao lớn hơn. Công nhận Kỳ Kiến Minh này cũng là người có tiếng tăm. Hà Dục nghĩ bụng, Kỳ Vịnh đã xoay người lại, gương mặt anh tuấn không hề mỉm cười, thần sắc lạnh lùng chào hỏi hắn. Hà Dục thản nhiên gật đầu, lững thững, thoải mái đi tới bên cửa sổ. Mở quạt giấy đánh, xoạt, một tiếng, khẽ phe phẩy mấy lượt rồi chỉ vào một cửa hàng đối diện Túy Tiên Lâu đang tấp nập người qua lại, nói. Đây là lần thứ mấy Kỷ huynh đến Túy Tiên Lâu. Nhà họ Diêu đối diện có món đậu phộng trao đường rất tuyệt, những người đến Túy Tiên Lâu uống rượu đều phải mua một túi về. Túy Tiên Lâu làm thế nào cũng không ngon được như bên đó, mấy lần muốn mua đứt lại cũng không được. Mọi người đều nói rằng Túy Tiên Lâu có tiếng là nhờ vào đậu phộng trao đường của nhà họ Diêu. Trong lời nói của hắn mang theo sự tự tin của người bản địa, muốn đè ép khí thế của Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh nghe vậy thì hơi bĩu môi, cười như không cười, sai Tử Thượng. Đi mua cho Hà công tử một túi đậu phộng trao đường đi. Tử Thượng đáp lời mà đi. Kỳ Vịnh xoay người vung quyền đánh vào mặt Hà Dục. Hà Dục không tránh kịp. Á, một tiếng rồi vội ôm mặt, lảo đảo ngã xuống ghế thái sư ở bên, ghế bành còn chưa di chuyển thì chung trà, ấm trà trên bàn lại. Loảng xoảng, rơi xuống đất, Hà Dục lại, ối, một tiếng, vịn vào tay vịn của ghế, gập cong người, cũng không ôm nổi mặt nữa, lúc này mọi người mới phát hiện mặt hắn dính máu, khiến cho người ta không nhìn rõ rốt cuộc là vì sao mà bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Kỳ Vịnh vung quyền, hai tên tùy tùng đi theo Hà Dục lên lầu đã kêu to. Công tử, rồi nhào về phía Kỳ Vịnh, đột nhiên ở bên có 7, 8 đại hán xông ra. Không chỉ đè tên tùy tùng của Hà Dục lại mà còn đem 2 miếng vải bố trắng đã chuẩn bị từ trước, nhét vào miệng 2 người kia. Đây là ân oán cá nhân, các ngươi không được nhúng tay vào. Kỷ Vịnh hung dữ quát 2 tùy tùng kia rồi lại vung quyền về phía Hà Dục. Trời ưng cưỡi ngựa đã lâu, thân thủ Hà Dục cũng trở nên linh hoạt hơn, hắn xoay người trốn ra sau ghế bành, cao giọng gọi hộ vệ của mình. Nhưng cũng không tự làm mất mặt mà đi hô mấy câu. Cứu mạng, Kỷ Vịnh cười lạnh trong lòng. Công tử thế gia chỉ được điều này là tốt, chính là chết đến nơi rồi mà vẫn cần sĩ diện. Hắn đuổi theo, nắm áo Hà Dục rồi lại đánh một quyền vào bụng Hà Dục. Lúc này Hà Dục đã phản ứng lại, vừa rồi Kỳ Vịnh đánh vào mặt hắn khiến cho mũi hắn đau đớn, mắt cay cay nên tầm nhìn trở nên mơ hồ. Lúc Kỳ Vịnh nắm vạt áo hắn thì theo bản năng hắn co gối thúc vào dưới bụng Kỳ Vịnh. Hai người đều, hừ, một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống đất, lại không hẹn mà cùng xông lên nhào vào nhau. Xông vào đánh đấm, Kỷ Vịnh và Hà Dục chạc tuổi nhau, một người luôn nhất quán. Quân tử động khẩu không động thủ, một người thân kiều thịt quý, cơm ngon áo đẹp, sức lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Cũng may khách ở Túy Tiên Lâu đều là những người có thân phận, địa vị, lầu ba đánh nhau ầm ĩ nhưng cũng chẳng có ai chạy lên xem trò vui, cùng lắm chỉ có mấy tùy tùng phụng mệnh đứng ở bên ngoài thập thò nhìn vào mà thôi. Đợi đến khi hộ vệ của Hà Dục ầm ầm xông vào thì hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Hộ vệ của Hà Dục muốn cứu chủ, hộ vệ của Kỳ Vịnh sớm đã được dặn dò, không được cho ai nhúng tay vào nên đương nhiên là xông đến ngăn cản, hai bên cũng bắt đầu đánh lộn. Theo sau hộ vệ của Hà Dục là đại trưởng quỹ, cũng không biết nên cản ai thì tốt, hai người đều là con em thế gia, Kỳ công tử là cử nhân, là người đọc sách, nhã nhặn, chắc chắn không phải là do hắn động thủ trước. Hà công tử trông có vẻ là lượt, lại là người vô cùng hào sảng, không phải là loại người không biết đạo lý. Lại nhìn thấy hộ vệ hai bên cũng đánh lộn, bảo tiêu của Tửu Lâu định nhúng tay cũng không thể xen vào nên ông ta sai nhị trưởng quỹ. Đóng cửa lại, bao giờ bọn họ gọi thì chúng ta lại vào. Cách chương.